Sena kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 393 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm Ba Mạc đuổi giết Lăng Tiếu thì Lạc Đông Thăng ngăn cản trước mặt của Ba Mạc. Ta bảo ngươi còn chưa chiến xong, mơ tưởng muốn chạy trốn. Lạc Đông Thăng dốc sức xuất kích. Mười vạn dặm xung quanh dường như bị hỏa thần điều quét qua. Rất nhiều bổn nguyên hỏa diễm bị thiêu đốt. Ba Mạc không ham chiến. Hắn dùng búa chém tan hỏa diễm, đồng thời không ngừng lui ra phía sau. Đáng tiếc mặc Lạc Đông Thăng lại không có ý định cho Ba Mạc cơ hội trốn đi. Công kích không gián đoạn khiến cho Ba Mạc phải ứng chiến. Lạc Đông Thăng là người bức ta không thể không giết người sao? Ba Mạc lửa giận đã ngập trời. Nếu như Lạc Đông Thăng vẫn bức như thế, hắn chỉ có đường dùng toàn lực giết Lạc Đông Thăng rồi nói sau. Có bản lĩnh thì cứ giết ta. Ta chờ đây. Lạc Đông Thăng cuồng nhiệt nói ra. Tốt. Đã như vậy ta sẽ thanh toán cho người. Ba Mạc trầm giọng quát. Ngay sau đó hắn rốt cục là dùng thứ 78 thức của Thiên Khai Phủ. Ban tổ cự thần xuất hiện, tay cầm thần phủ, huy diệt xém chúng. Như vậy mới có ý tứ. Lạc Đông Thăng hưng phấn giống to lên, trong tay hóa thành một cột lửa quét tới ban tổ cự thần. Dập, cứng đối cứng va chạm, Lạc Đông Thăng bị Ba Mạc đẩy đuôi nửa bước. Nhưng nửa bước này đại biểu cho rất nhiều thứ. Lạc Đông Thăng lại không cho là đúng, hắn tinh tu hỏa thuộc tính. Đối lực lượng hơi yếu hơn Mạc Ba Mạc rất bình thường. Hỏa diễm cuồng bạo của hắn quét qua đối thủ. Đây chỉ là bắt đầu. Ba Mạc liều lĩnh công kích Lạc Đông Thăng điên cuồng. Từng búa trung cực bổ xuống. Một búa tiếp một búa, không ngớt, không dứt. Lạc Đông Thăng cuối cùng bị ép lui ra phía sau. Khóe miệng mang theo vết máu. Cổ thần khí đỉnh cấp của hắn sinh ra vết nạn. Như thế xem ra, Lạc Đông Thăng quả nhiên kém Ba Mạc một bậc. Lạc Đông Thăng phun một ngụm máu tươi vào thần khí của mình, chữa trị vết thương cho nó. Lạc Đông Thăng cũng dùng một kích tuyệt sát của bản thân, hắn cần phải một kích phần thắng bại. Rất nhiều thiên hỏa hiện ra, vô số tử hỏa đốt cháy không gian, khiến không gian 10 vạn dặm biến thành địa ngục giống như tận thế. Thiên Khai Phủ Trung Cực thức thứ 81. Bản cổ cự thần hiện thân ra trong biển lửa, rất nhiều búa ảnh chém rụng núi sông, hủy diệt vô số ngôi sao, sinh mệnh chém tan hỏa diễm. Hai kích trung cực va chạm với nhau khiến cho tất cả chí tôn thủy thần chung quanh lui ra xa cũng dừng sát phạt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Nhân vật trên chí tôn bảng quyết đấu lực lượng vô cùng khủng khiếp, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên nhất chiến. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh trên chí tôn bảng quyết đấu sao? Thực sự là quá kinh khủng. Thiên vực có chí tôn top 100 đều ra vực ngoại Vu Sơn Vạn Thủy. Cơ hồ vô địch đương đại, ai có thể địch nổi, bọn họ chiến đấu không ai can thiệp được, chỉ chết mới có thể quyết ra thắng bại. Hy vọng Lão Lạc có thể thắng, hôm nay cục diện đã định, thần phủ bang đã không có khả năng lật bàn. Nó không sai, một người dù mạnh hơn nữa cũng khó có thể địch nổi nhiều người chúng ta, Lão Thất Phu này phải chết không nghi ngờ. Nếu như hôm nay không phải có Lăng Tiếu ra tay, chúng ta không có khả năng thắng nhẹ nhõm như vậy. Tuyệt cường oanh chiến kéo dài suốt mấy canh giờ, khí tức từ từ bình tĩnh. Ngọn lửa kia không còn chút nào, bàn cổ cự nhân cũng biến mất trong thiên địa. Hai đạo thân ảnh bay lui ra xa, Lạc Đông Thăng lui vạn mét. Rất nhiều thần huyết không ngừng bắn ra, Ba Mạc cũng lui hơn 8.000 mét, thần sắc không tốt hơn bao nhiêu. Sau đó lực lượng tuyệt đối thì Lạc Đông Thăng thua một bậc. Tĩnh, tuyệt đối tĩnh. Đội ngũ hai phe không ai nói chuyện đều yên tĩnh chờ đợi. Hai gã chí tôn đỉnh phong tay áo bồng bềnh, không có hành động gì vô cùng quỷ dị. Phanh, bỗng nhiên hai tiếng nổ vang lên, thân thể hai người tự bạo ra ngoài, thân thể không thể thừa nhận máu tươi bắn tung tóe không ngớt. Ngay sau đó, thân thể bọn họ nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng khí tức yếu đi rất nhiều. Vũ sĩ quả nhiên không hổ là vũ sĩ, không nghĩ tới nhiều năm không gặp cảnh giới đã tinh tiến như thế. Ba Mạc nhìn qua Lạc Đông Thăng nói ra. Lạc Đông Thăng lạnh nhạt nói, nhưng vẫn không áp được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không đánh bại ta. Đúng vậy, nhưng trận chiến này thần phủ bang đã bại. Nhưng ta khuyên các ngươi đừng có đụng tới thần phủ bang, bằng không ta sẽ tới vực ngoại gọi tất cả mình hữu tới, quay về tiêu diệt kim tộc các ngươi. Ba Mạc vẫn không quên uy hiếp. Ha ha ha, ngươi có thể đại khái thử mà, hôm nay ngươi không có cơ hội trốn đi. Lăng Thái Mông cuối cùng vẫn hừ lạnh nói. Vậy sao, ta muốn chạy trốn thì không ai ngăn cản được. Ba Mạc lườm Lăng Thái Mông nói ra. Đã như vậy, ngươi ăn một thương của ta. Lăng Thái Mông quát một tiếng, đâm thẳng vào Ba Mạc một thương, Kim Long gào thét bay tới. Hy vọng kim tộc các ngươi vĩnh viễn đừng đi tới vực ngoại, chuyện hôm nay Ba Mạc ta nhất định đòi lại. Ba Mạc nói một tiếng, trên người có một đoàn máu huyết, thân thể giống như hóa thành huyết ảnh, cuốn theo 10 tên đồng bạn còn dư lại bay đi. Tốc độ này cực nhanh, vượt qua tất cả chí tôn thủy thần, không ai ngăn cản được. Nhìn huyết độn thật, Lăng Thái Mông hoảng sợ nói, đây là thủ đoạn khi bọn họ đạt tới chí tôn đỉnh phong, lợi dụng máu huyết của bản thân bức bách tới cực hạn, có thể tăng cấp độ lên gấp mấy lần. Thủ đoạn này gây ra tổn hại thân thể to lớn, nếu không có thần tài bổ sung máu, thôn phệ khôi phục, vậy cảnh giới sẽ giảm xuống. Ba Mạc quả nhiên không thể không tầm thường, rõ ràng lợi dụng thủ đoạn tổn thương này cũng muốn mang những người khác cùng đi. Lăng Thái Mông muốn truy kích, trừ phi là cũng thiêu đốt máu huyết như Ba Mạc, đồng thời có thể làm được. Dạo đáng chết, hôm nay trốn chạy trốn, ngày sau hậu họa không ít. Lăng Thái Mông cau mày quát. Hắn thật muốn trốn chúng ta không ai cản được, trận chiến vừa rồi ta vẫn thua một phần. Lạc Đông Thăng vừa nói, khoái miệng có máu tươi chảy ra, thân thể nứt ra lần nữa. Lăng Thái Mông nhìn qua Lạc Đông Thăng không có quá nhiều khiếp sợ, giống như sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Cuộc chiến này chỉ còn đột phá huyền hoàng đại trận, về sau Thiên Long địa vực sẽ không còn thần phủ bang. Lăng Thái Mông nói một tiếng trực tiếp nhảy vào thiên vực. Chỉ khi đạt tới thần vương của Thiên Long Môn và Nhật Việt Tông cùng tới, bọn họ sẽ công phá huyền hoàng đại trận. Đó là thời điểm hoàng phủ thần phủ bang diệt vong. Trận chiến này Thiên Long Môn và Nhật Việt Tông tổng cộng đến hơn 80 người, chỉ bỏ mình 12 người. Trong đó có 8 người là của Nhật Việt Tông, 4 người là của Thiên Long Môn, so với đối phương bỏ mạng là hơn 60 người, tuyệt đối là đại hoạch toàn thắng. Người Thiên Long Môn biết rõ, nếu như không có Lăng Tiếu thì bọn họ sẽ không chết ít như vậy. Nhật Nguyệt Tông trả giá rất lớn, Lăng Tiếu cũng không có nghĩa vụ thay bọn họ chia sẻ áp lực. Lại nói lần này thần phủ bang bị diệt thì bọn họ thu lợi lớn nhất, bởi vì tông môn bọn họ gần đây nhất có thể toàn bộ hấp thu địa bàn của thần phủ bang. Thiên Long Môn và Nhật Nguyệt Tông tụ tập toàn bộ thần vương lại, tổng cộng đạt tới hơn 2.000 bán thủy thần và thần vương. Đây là 1/5 lực lượng đỉnh cấp của cả Thiên Long địa vực. Lực lượng đáng sợ hàng lâm thần phủ bang, bọn họ làm sao không bị diệt cơ chứ? Sau cuộc chiến này, nó sẽ được ghi chép vào sử sách. Trong trận chiến này xuất hiện không ít nữ thần vương dung mạo vô song, chiến lực phi phàm, lại có rất nhiều khí chất. Các nàng thực sự không phải người của Nhật Việt Tông, mà là thê thiếp của dược thần Lăng Tiếu. Những hậu bối sau khi biết được đều truyền ra mỹ danh tình thánh của Lăng Dược Thần, cả muốn noi theo du sơn ngoạn thủy, thê thiếp thành đàn. Thần phủ bang bị diệt, đám người Lăng Tiếu quay trở về Thiên Long Môn. Thiên Long Môn cao thấp đứng chờ, rốt cục cũng thở ra một hơi. Lúc trước bởi vì Lăng Tiếu đạt được hồn tộc truyền thừa mà bị tất cả thế lực trong thiên vực nhìn chăm chăm. Hiện tại U Ảnh tộc và thần phủ bang lần lượt bị diệt. Bất kể là Thiên Long Môn hay các địa vực khác, cơ hồ tất cả các thế lực không ai không sợ Thiên Long Môn, không người nào dám trêu chọc Thiên Long Môn. Đám thú nhân nhất tộc ở Chu Tước địa vực thì bị Viêm tộc Vạn Thú Minh, Man tộc và Cổ tộc liên thủ diệt sát. Rất nhiều tộc nhân hao tổn không ít, cơ hồ gần tới biên giới diệt vong. Một năm sau, tất cả phong ba ở thiên vực cũng lắng xuống, tất cả đại vực rất ít sinh ra chiến đấu quy mô lớn. Sâu trong Vọng Long Sơn Mạch, có mấy tiếng long ngâm vang vọng, một đạo hào quang màu lam bắn ra bốn phía, đại thế bàng bạc vô cùng tôn quý bắn lên trời. Đây là một thiếu nữ, bất kể ngũ quan hoặc dáng người đều hoàn mỹ vô khuyết. Quanh thân có lam khí quấn quanh, khí chất yêu mị và cao quý. Người này là Long Nữ, hôm nay đạt tới là trong bí cảnh Long tộc Lao Gia, đạt tới thập nhất giai. Nó đi còn một hướng. Lão đại. Nhìn thấy một nam tử nằm trên nhánh cây, nhìn nó. Người trẻ của kia tỉnh lại, nhìn qua Long Nữ và nói: "Ngươi rốt cục đột phá rồi." Năm đó Lang Tiếu mang theo Long Nữ tới Thiên Vực, muốn mượn tài nguyên nơi đây bồi dưỡng nó thành thánh thú của mình. Nhưng Kim Long tộc có biện pháp giúp Long Nữ cường đại lên, vì vậy cho nó lưu lại giữ Kim Long tộc, tùy cho Kim Long tộc vương bồi dưỡng. Hôm nay Long Nữ rốt cục đuổi kịp tốc độ của bạn gia tử, đạt tới thập nhất giai. "Hê, cảm tạ lão đại ban ân." Long Nữ đáp: "Nếu không có Lang Tiếu, nó vĩnh viễn chỉ là một con long khâu, làm sao biến thành chân long thần thú được, càng không có khả năng đạt tới cảnh giới hôm nay. Tất cả cơ duyên của ngươi cũng không bao nhiêu quan hệ với ta." Lang Tiếu cười nhạt đáp, hắn nói: "Có muốn quay về Long Cung một chuyến không?" "Ta có thể chứ." Long Nữ vui vẻ. "Có thể, đạt tới cảnh giới này thì không gì không thể." Lang Tiếu gật đầu. "Ta nghe theo lão đại." Long Nữ gật đầu. Lang Tiếu ngửa mặt lên trời, ánh mắt đầy phức tạp, hắn thì thào nói một tiếng: "Có một số việc đúng là gấp không được." Không ai biết hắn đang nói gì, chỉ hắn hiểu mà thôi. Lang Tiếu mang theo Long Nữ, bại gia tử và thánh thú rời khỏi Thiên Vực mà đi. Hôm nay 9 khối thủy nguyên thạch còn chưa gom đủ, Lang Tiếu quay về Huyền Linh Đại Lục thật sự khiến người ta khó hiểu. Lang Tiếu tự nhiên không phải vì nghĩ biện pháp cứu lão tổ tông mà có chuyện khác cần xử lý, chính là tăng thực lực cho hai đại thần thú. Vì sao Lang Tiếu nghĩ như vậy? Bởi vì hắn thực hiện lời hứa hẹn với Chu Tước, giúp Hỏa Kỳ Lân nhất tộc và chúng đối phó Kim Ô nhất tộc. Dùng thực lực Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bây giờ, muốn đối phó Kim Ô nhất tộc đại thành chẳng khác gì như trứng chọi đá. Chúng nhất định phải mau chóng cường đại lên, ít nhất cũng phải đạt tới thập nhất giai. Yếu cũng phải thập nhất giai, như thế mới có phần thắng. Bằng không cho dù Chu Tước thần thú đi cũng chịu chết mà thôi. Lang Tiếu có thủ đoạn gì có thể giúp chúng tăng trưởng nhanh chóng? Tự nhiên tìm hiểu Thủy Nguyên Thạch mới có thần hiệu bậc này. Vào nửa năm trước Lang Tiếu đang nghĩ việc này. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói rõ với Lăng Bác, cầm Thủy Nguyên Thạch thuộc tính hỏa cùng Thủy Nguyên Thạch thuộc tính thủy quay về. Dù có đặt hai thứ này trong kim tộc tạm thời cũng không tác dụng, mà chúng sớm muộn gì cũng quay về Huyền Linh Đại Lục. Vậy không bằng trước cho hắn thu lại, đặt trong Thủy Long nhất tộc và Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, đợi đến ngày sau dùng tới lấy ra cũng không muộn. Lăng Bác nghe Lăng Tiếu giải thích cũng không do dự, giao toàn bộ Thủy Nguyên Thạch cho Lăng Tiếu đảm bảo. Lăng Tiếu có đại vận khí, có thể giao hảo với hai thần thú, với kim tộc mà nói đây là hảo sự. Còn nữa, Thủy Nguyên Thạch hơn phân nửa do Lăng Tiếu mang về, hắn muốn dùng cũng không ai nói gì. Hơn nữa, thực lực Lăng Tiếu đã được chứng minh không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Thủy Nguyên Thạch trong tay hắn còn an toàn hơn trong tay kẻ khác nhiều. Chỉ cần đặt hai khối Thủy Nguyên Thạch vào trong hai tộc này, có thể tụ tập lực lượng Thủy Nguyên trong vực ngoại cung cấp cho chúng mạnh mẽ, cũng có thể cải thiện chu kỳ tan rã của Huyền Linh Đại Lục nhất định. Lăng Tiếu lần này không cần qua truyền thâu trận, trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian quay về Huyền Linh Đại Lục là được. Huyền Linh Đại Lục và Thiên Vực là hai tinh cần nằm gần nhau, nhưng nó bị thủ đoạn viễn cổ ngăn cách mà thôi. Bây giờ thời gian trôi qua, thủy nguyên lực trên Huyền Linh Đại Lục càng mỏng manh hơn, thủ đoạn viễn cổ này cũng yếu đi rất nhiều. Lăng Tiếu căn bản không cần đi qua bất cứ điểm Thiên Vực cưỡng ép là được, hắn đi vào thân thể có thể ngăn cản loạn lưu tiến vào Huyền Linh Đại Lục. Huyền Linh Đại Lục, đây là địa lục cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tồn tại. Huyền Linh Đại Lục trải qua vô số vạn năm, lúc nhiều cường giả xuất hiện, các tộc chiến tranh, các giới bị thương, bổn nguyên chi lực dần xói mòn không còn nữa, khiến cho cổ đại lục hưng thịnh cứ thế suy tàn đi. Mà rất nhiều chủng tộc cũng nhao nhao tìm kiếm không gian lục địa thích hợp hơn để sinh tồn. Cho nên mới thành tựu Tiên Vực cường thịnh hôm nay. Lăng Tiếu tiến vào Huyền Linh Đại Lục thì dùng thần niệm quét ngang, tốc độ và lực lượng của hắn cũng có thể trực tiếp đi tới nơi nào cần tới mà không cần biết khoảng cách. Về lại cố thổ, ở trên lục địa này hắn có không ít cố nhân. Lăng tộc, Tiếu Ngọ Cung có lẽ còn có người quen, nhưng hắn không đáng lo lắng trong lòng. Lăng Tiếu trực tiếp đi tới Phong Vân Thành của Tiếu Ngọ Cung. Không ai phát giác sự xuất hiện của hắn, giống như hắn sớm ở chỗ này, cực kỳ hòa hợp tự nhiên. Nhìn thấy Phong Vân Thành biến chuyển từng ngày, nội tâm Lăng Tiếu vô cùng thỏa mãn. Đây là thành trì do hắn sáng tạo, là con dân lãnh địa của hắn, trong nội tâm từ đại nói lòng, hy vọng bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp. Người Lai Vãng nhìn thấy Lăng Tiếu, con mắt dần ra hiện tia thần thái không dám tin. Bọn họ giống như nhìn thấy người trong truyền thuyết, đó là thành chủ đầu tiên của Phong Vân Thành. Đáng tiếc trong nháy mắt người nọ đã biến mất trước mặt bọn hắn. Không qua bao lâu, trong một tốc quán rượu của Phong Vân Thành có một nam nhân mang đấu bổng che mặt. Nam tử này nhìn qua quỷ dị, bất luận kẻ nào muốn xuyên thấu qua đấu bổng thấy rõ gương mặt hắn cũng không được, giống như trong sương mù. Lúc này một người đi vào trong quán rượu khiến cho mọi người trong quán rượu chú ý, đồng thời đứng lên khom người hành lễ. Không ít người nịnh nọt nhiệt tình người nọ. Hay Lưu Lão, hôm nay lại được đến nghe chuyện của đại nhân Tiếu Đế, thật là quá tốt. Lão Lưu nói mỗi tháng sẽ tới đây kể chuyện Tiếu Đế đại nhân, cũng không biết hắn nói thật hay giả, ta nghĩ hắn khoác lác. Huynh đệ đừng nói lung tung, Lưu Lão nhìn thì bình thường, nhưng khả năng chính là cao thủ che giấu tu vi. Bằng không mỗi lần hắn tới câu chuyện thì sao không thấy quản sự của quán rượu ra ngăn cản. Điều này cũng đúng, không biết Lưu Công hôm nay sẽ kể cái gì. Ta không hy vọng xa vời có thể đi theo tùy tùng của Tiếu Đế, có thể gia nhập Tiếu Ngọc Cung cũng đã thỏa mãn. Hà, Lưu Công đến ngồi ở đây, mau mang rượu thịt cho Lưu Công kể truyền thuyết của Tiếu Đế. Người tới là lão giả tóc bạc, tuy hắn nhìn qua tuổi chừng thất tuần, nhưng ánh mắt thu liếm, bước chân trầm ổn, khí phái bất phàm. Hiển nhiên thực lực phi phàm. Hắn tươi cười trên mặt hiền lành, gặp ai cũng cười nhưng không có chút dối trá nào cả. Lưu Công ngồi vào vị trí trung ương nhất. Hey, xem ra tất cả mọi người không chê lão già lọm khọm như ta. Vậy hôm nay ta sẽ kể thêm một đoạn, nhưng mà phải uống rượu nhuận giọng đã. Hey, Lưu Lão cứ việc uống, chúng ta chờ được. Một người nói. Những người khác cũng đồng ý. Lưu Công uống chén rượu. Mới nhìn qua mọi người cười nói. Lại nói năm đó ta đi theo Tiếu Đế, hắn chỉ có tu vi bán đế nhưng thực lực tương đương ta. Nhưng ta dừng ở cảnh bước này đã ngàn năm. Tiếu Đế thì chỉ vừa đột phá. Nhưng hắn đã đánh ra ba bán đế chúng ta như hoa rơi nước chảy. Lão Lưu ta tiếp ba chiêu của Tiếu Đế. Nhưng chớ xem thường ba chiêu này. Hai lão gia hỏa kia còn không ngăn được một chiêu đấy. Tiếu Đế xem lão Lưu ta có chút tác dụng đã nói, người rất không tồi, ta có cực phẩm huyền đế đàn, người đi theo ta làm tùy tùng, ta sẽ trợ giúp người thành huyền đế. Lúc ấy Tiếu Đế mới có bao nhiêu, nhưng mới qua 30 tuổi thôi. Lão Lưu ta đầu tiên là kinh ngạc với khí thế vương giả của Tiếu Đế, sau đó ta đi theo Tiếu Đế chinh chiến bát phương. Lưu Công nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp, có độ, nhưng lại tỏ rõ truyền vào lòng người, khiến cho người ta nhớ rõ trong lòng. Người ở đây nghe thấy rất say mê, cơ hồ không ai có thể ước chế được. Chỉ có Lăng Tiếu ngồi trong góc cười, trong lòng thầm nói, lão Lưu này thổi bay cả chín con trâu đấy. Hắn nói, nhìn qua Lưu Công đang nói chuyện, một đạo khí tức vô hình truyền lời này vào tai của Lưu Công. Lưu Công biến sắc như đâm đại địch nhìn qua Lăng Tiếu. Ngay sau đó ánh mắt của hắn co rút rất nhanh, thất thố nói, Cung chủ! Thời điểm giọng hắn vang lên, Lăng Tiếu biến mất trong quán rượu. Lưu Công lập tức đứng lên, tu vi huyền đế đỉnh phong của hắn bắn ra, người bốn phía chấn động. Sau một tắc, Lưu Công như nổi điên bay ra ngoài cửa, tốc độ khiến người ta tặc lưỡi không thôi. Lưu Công hắn thật sự có tu vi huyền đế, cái này, điều này sao có thể? Xem ra Lưu Công đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ, khả năng hắn là thái thượng trưởng lão của Tiếu Ngạo Cung, thực sự đi theo Tiếu Đế. Mọi người lúc này mới phát hiện Lưu Công kể chuyện cho bọn họ thực sự là người của Tiếu Ngạo Cung. Hơn nữa còn là cường giả huyền đế. Mỗi người đều bỏ qua cơ hội kết giao, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Huyền đế tại trung vực là cường giả đỉnh cấp. Thánh giả không xuất ra, bọn họ đủ tung hoành trung vực. Vũ Trạch Sơn Mạch, trên đỉnh núi cao. Một đạo nhân ảnh đứng trên đỉnh núi cao nhất, từng cơn gió thổi qua vẫn bất động. Hồi lâu sau, phương xa có một đạo nhân ảnh bay tới. Người này chính là Lưu Công, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động nhìn qua người trẻ tuổi. Hắn quỳ xuống và nói, Lưu Quần bái kiến công chủ. Hắn quỳ xuống thì tức thì có một đạo lực lượng vô hình ngăn hắn lại. Lăng Tiếu xoay người lại cười nhạt nói, Lão Lưu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lưu Công chính là tùy tùng Lưu Quần của Lăng Tiếu, không thể nghi ngờ. Lúc trước Lưu Quần chỉ có tu vi bán đế, về sau đạt được cực phẩm huyền đế nên tiến vào huyền đế thấp giai. Hắn vốn tưởng rằng suốt đời này chỉ dừng ở đây, nhưng Lăng Tiếu lần trước trở về trung vực cho hắn một đám linh tài cao cấp hiếm thấy. giúp tu vi hắn hiện tại là huyền đế đỉnh phong. Lưu Quần mang theo Lăng Tiếu, nhiều năm đã từng chiến đấu với rất nhiều thế lực. Hắn cơ hồ sắp vẫn lạc, nếu không phải Lăng Tiếu lợi dụng rất nhiều tài liệu hiếm có trợ giúp, hắn đã sớm chết rồi. Hắn tôn sùng Lăng Tiếu không ai bằng được, có thể nói Lưu Quần trung thành nhất trong dòng chính tùy tùng của Lăng Tiếu. Lưu Quần kích động nhìn qua tướng mạo Lăng Tiếu không chút biến hóa, mắt ra chảy nước mắt. Lão Lưu ta có thể gặp cung chủ quay về đã thỏa mãn rồi. Lăng Tiếu đi tới bên người Lưu Quần, khẽ thở dài nói. Lão Lưu, người không cần giống như thế, giống như sinh ly tỉ biệt vậy. Hắn dừng một chút và nói. Những năm này khổ ngươi, lần này cùng ta đi thiên vực, tu vi huyền đế quá yếu, ngươi theo chúng ta, bổn cung lo. Lưu Quần cảm nhận được tình hình của Lăng Tiếu không có biến hóa, lúc này gật đầu nói. Đa tạ cung chủ. Hôm nay cung Tiếu Ngạo đã có rất nhiều người đi theo hắn, căn cơ đã vững vàng, hắn rời đi cũng không sao. Người đạt tới biên giới đột phá, nhưng đây không phải nơi đột phá tốt nhất, đợi ta quay về thiên vực lại đột phá thánh giả cũng không muộn. Lăng Tiếu lại nói. Lưu Quần thân thể run rẩy vài cái, trong lòng kích động. Hắn vốn tưởng rằng kiếp này không thể tới thánh giả, thế nhưng mà Lăng Tiếu nói vậy thì nội tâm của hắn lại đại định. Hắn chưa bao giờ thấy cung chủ nói lung tung, chuyện hắn đột phá thánh giả đã chắc chắn rồi. Lăng Tiếu cùng Lưu Quần gặp mặt một lát, quay về trong sông môn xử lý sự việc, đợi đến khi hắn quay về thiên vực dẫn hắn đi cùng. Đồng thời Lăng Tiếu cũng báo Lưu Quần tạm thời chớ kinh động người khác trong cung, miễn cho hắn nói lão cung chủ trở về không gặp mặt bọn họ. Chuyện này thực sự nói không qua. Lăng Tiếu gọi rời khỏi Vũ Trạch Sơn Mạch thì trực tiếp đi tới Đông Hải. Hắn gọi Long Nữ ra, Long Nữ lập tức hóa thành chân thân, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo Lăng Tiếu trực tiếp xông vào Long Hải Cung. Lăng Tiếu cùng Long Nữ trở về, Lão Long Vương cùng Long Vương đều bị kinh động. Bọn họ nhìn thấy Long Nữ đã đạt tới cảnh giới bọn họ không đạt được, nhất thời vô cùng mừng rỡ. Hôm nay tổ địa nguyên lực mỏng manh, xem ra không thích hợp sinh tồn rồi. Lão Long Vương cảm khái vô hạn nói ra. Lúc trước Kim Long Nhất Tập Thập Tam Thái Tử đã khuyên bảo tộc nhân bọn họ đi thiên vực, nhưng bọn chúng không bỏ được Long Cung đã sinh hoạt thật lâu này, chỉ cho Long Nữ đi theo Lăng Tiếu rời đi. Hôm nay Long Nữ rời đi mấy chục năm ngắn ngủi đã vượt qua bọn chúng, khiến bọn chúng cảm thấy khiếp sợ. Lão Long đừng nóng vội, lần này ta mang Long Nữ trở về chính là trợ giúp Long Cung trở nên huy hoàng, Long tộc các ngươi chấn hưng lần nữa. Lăng Tiếu nói ra. Ngay sau đó hắn lấy ra một khối thủy nguyên thạch thuộc tính. Mà đối với khối thủy nguyên thạch xuất hiện thì thủy nguyên lực mỏng manh hội tụ. Lúc này ánh mắt Long Vương bắn ra tinh quang. Nguyên thạch. Hai đại Long Vương đều hoảng sợ nói ra. Hai vị hảo nhãn lực. Tin tức. Chỉ cần có khối thủy nguyên thạch này tạm thời đặt ở Long Cung, sẽ tụ tập thủy nguyên chi lực bên ngoài tới, có thể khiến cho Long Cung các ngươi nhanh chóng tiến dài. Lăng Tiếu nói, khách hành tướng quân, nó đương nhiên là Lão Long Vương thực không nhìn lầm người, thực là phúc tinh của Long tộc chúng ta. Lão Long Vương kích động nói. Long Vương cũng động dung, đúng vậy, có được khối thủy nguyên thạch này, ngàn năm sau Long Cung chắc chắn sẽ khôi phục Long uy trước kia. Lão Long Vương, ta tuyên bố trước, khối thủy nguyên thạch này chỉ tạm thời cho Long Cung mượn ít năm, đợi đến ngày khác ta còn có việc dùng tới. Lăng Tiếu chần chờ nói ra câu này, miễn cho ngày sau muốn lấy thì Long tộc không đưa ra. Lăng Tiếu nói lời này thì hai Long Vương ngừng cười. Khách hành tướng quân đây là ý gì? Hẳn ngươi có ý định đổi vật gì với Long tộc chúng ta sao? Chỉ cần ngươi cần đến, Lão Long ta sẽ cho ngươi. Cho dù ngươi muốn thái tử đi theo chúng ta cũng đáp ứng, chỉ cần khối thủy nguyên thạch này vĩnh viễn đặt ở Long Cung là được. Lão Long không chờ được nói ra. Lăng Tiếu lúc đầu, hắn nói đại sự ngày sau phải làm với Lão Long Vương. Nhưng hắn muốn tập hợp đủ 9 thủy nguyên thạch bố trí xuống thủy nguyên đại trận cứu vãn huyền linh đại lục, khiến huyền linh đại lục khôi phục thịnh thế, tự nhiên không thể chỉ nghĩ cho Long Cung. Chỉ cần huyền linh đại lục có thể tụ hợp thủy nguyên lực lượng lần nữa, khi đó tất cả sinh vật đều được lợi. Đồng thời, hắn cũng cứu viện Lão Tổ Tông. Lão Long Vương sau khi nghe xong, liền hiểu hành động của Lăng Tiếu là đại thiện to lớn, ban ơn cho thiên tiên vạn vật, không có tâm tư khác. Khách hành tướng quân, ý chí như trời thật sự là phúc cho trăm họ. Long tộc chúng ta mặc dù khinh thường chủng tộc khác, nhưng cũng sẽ không bởi vì tư lợi bản thân bỏ mặc người khác. Có thể tạm thời đặt Long Cung cũng được, xem như phúc của Long Cung. Lão Long Vương tiếc nuối nói ra. Lăng Tiếu lúc này mới lại yên lòng. Nếu như Long tộc không nhường, hắn chỉ có thể buông tha làm vậy. Chuyện này quá trọng đại, tuyệt đối không có chút sai lầm nào. Lăng Tiếu lưu Long Lữ lại trong Long Cung, sau đó liền vội vàng rời đi. Hoang Tung Sơn Mạch, nơi đây là lưu dấu chân khi còn trẻ của Lăng Tiếu, khiến hắn tới nay vẫn không quên được. Hành tàu ở chỗ này, nhìn qua núi non quen thuộc, trong lòng của hắn cảm khái vô hạn. Hắn và bại gia tử quay trở về Hỏa Kỳ Lân tộc địa, cũng mang hỏa thuộc tính nguyên thạch lấy ra đặt trong tộc địa. Đồng thời, hắn cũng đặt hắc hỏa tử đỉnh ở ngay trong tộc địa này. Loại hỏa diễm trí cường này chỉ có thủy nguyên thạch bao hàm dưỡng dục thì sớm muộn gì cũng mạnh hơn. Những hỏa diễm này có thể cường hóa kỳ lân thánh thú của Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Mặt khác, bại gia tử cũng báo lại yêu cầu của chu tước thần thú cho Hỏa Kỳ Lân nghe, thỉnh chúng định đoạt. Vài đầu lão kỳ lân không do dự liền đáp ứng. Có hỏa thuộc tính thủy nguyên thạch, chúng có thể cường đại lên. Đến lúc đó liên hợp với chu tước nhất tộc chém giết địa bàn của kim ô nhất tộc, như vậy càng dễ dài cường đại lên. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu tạm thời lưu bại gia tử ở đây, một người chạy tới Loạn Chiến Uyên. Hôm nay Loạn Chiến Uyên đã không còn là nơi thanh niên tuấn tài của trung vực tranh đoạt địa hoàng bảng. Cũng không biết nguyên nhân vì sao, sau vài chục năm cấm chế mạnh mẽ hơn, cho dù rất nhiều cường giả huyền đế hàng lâm cũng không phá được cấm chế nơi này. Bọn họ ý thức được chiến Loạn Uyên đã có biến cố. Cuối cùng thỉnh động tất cả thánh lão hàng lâm muốn cường hoành phá tan phòng ngự nơi này. Đáng tiếc cuối cùng bị cấm chế phản chấn đến thổ huyết. Từ đó về sau chiến Loạn Uyên biến thành cấm địa, không người nào có thể đi vào. Rất nhiều thế lực không thể tìm kiếm chiến trường khác, kéo dài tranh giành địa hoàng chiến. Lăng Tiếu nơi này không nhìn cấm chế xuyên thẳng đi vào, tìm kiếm được vị trí lão tổ tông lúc trước lập tức chìm sâu xuống. Lúc trước hắn đi xuống 20 vạn mét là quá khó khăn, đến nay dễ dàng làm được. Hắn nhìn thấy cảm giác huyết mạch nhảy lên, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện. Lão tổ tông vẫn còn. Lăng Tiếu nội tâm mừng thầm. Lăng Tiếu đi tới gần, hắn còn chưa mở miệng nói thì một bóng người trong kết giới khô khốc nói ra. Tiểu tử, ngươi trở về, hắn đã tìm được 9 loại thủy nguyên thạch hay sao? Lăng Tiếu nghe được lão tổ tông nói chuyện thì nội tâm đau xót. Lúc này hắn đáp. Lão tổ tông, chúng ta đã gom được 6 loại thủy nguyên thạch, còn kém quang ám lôi 3 loại thủy nguyên thạch. Rõ ràng chưa tới 100 năm đã tìm được 6 loại thủy nguyên thạch. Những tiểu tử kia đúng là có tiến bộ. Lăng Vũ Hồng lúc này lạc quan đáp. Lăng Tiếu ngưng tụ ánh mắt xuyên thấu qua tầng kết giới kia, nhìn thấy lão nhân đang dùng kim chi lực lượng bao phủ kết giới, trong nội tâm tràn nhập kính nể. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn người ở đây sống sót. Phần phách thực này không phải người khác có thể làm được, huống chi hắn vẫn còn là tồn tại đỉnh cấp trên trí tôn bảng. Tại rất nhiều người trong mắt cho rằng bọn họ quá tôn quý, không ngừng phải những con sâu cái kiến không thể sánh bằng, bây giờ lại hy sinh mình vì đám kiến đó, thực sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Cho dù Lăng Tiếu cũng tự nhận mình không có tinh thần hy sinh như lão tổ tông được. Đã không tìm đủ 9 loại thủy nguyên thạch, vậy sao bố trí thủy nguyên đại trận được? Vậy tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Không phải đến xem lão nhân ta chết hay sống sao? Lăng Vũ Hồng nói thêm. Lăng Tiếu đáp. Ta trở về xử lý một chuyện, liền tiện đường tới đây tâm sự với lão tổ tông. Ít ngày nữa sau khi ta quay trở về vực ngoại tìm 3 loại thủy nguyên thạch kia, nhất định giúp lão tổ tông thoát đi. Lăng Tiếu ngữ khí âm vang tràn nhập kiên định, khí tức chí tôn thủy thần cũng phóng xuất. Hảo tiểu tử, đạt tới chí tôn trung giai. Hảo, hảo, xem lão tử ta có chết chim kim tộc thì cũng có người lo. Lăng Vũ Hồng xuyên thấu qua kết giới cảm ứng được khí tức của Lăng Tiếu thì hưng phấn nói ra. Tuy Lăng Tiếu có thể nghe rõ giọng nói của Lăng Vũ Hồng, rành mạch, nhưng cảm ứng được lực lượng đỉnh phong tiêu giảm rất nhiều. Chỉ sợ đúng như hắn nói, có thể còn hơn 2.000 năm đã là cực hạn. Lăng Tiếu lấy ra kim thuộc tính thủy nguyên thạch nói. Lão tổ tông, đây là thủy nguyên thạch của tộc ta, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục chút ít lực lượng. Hiện tại trước mặt đặt nó ở đây. Đợi ngày sau đến lúc ta tìm đủ 3 loại thủy nguyên thạch khác, sẽ lấy nó bố trí đại trận. Dứt lời, Lăng Tiếu liền đem thủy nguyên thạch đánh vào trong kết giới, khiến cho đám thủy nguyên thạch tập tụ kim thuộc tính nguyên lực, giúp Lăng Vũ Hồng có thể kiên trì hơn mấy năm. Thực sự làm khó tiểu tử ngươi rồi. Lăng Vũ Hồng khẽ thở dài. Lăng Tiếu cũng không nói thêm gì, trong tay cầm huyết châu óng ánh. Đây là thần huyết châu lấy được từ đám huyết hung yêu, là thần vật có thể khôi phục máu huyết rất nhanh. Lão Tổ Tông, trong tay của ta là thần huyết châu. Hiện tại ta bức máu huyết cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu nhiều một chút, có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí, ta lại lợi dụng thần huyết châu tu bổ máu huyết. Lăng Tiếu nói ra. Lăng Vũ Hồng không phản ứng, qua chốc lát hắn thở dài nói. Không cần làm thế, máu huyết chính là căn bản của mọi người. Tổn thất đi không có lợi cho ngươi, tuy nói thần huyết châu có thể bỏ trở về, nhưng bản thân ngươi không có chỗ tốt gì. Việc này thôi đi, có thủy nguyên thạch này thì áp lực của ta giảm đi rất nhiều. Có lẽ còn có thể kiên trì thêm mấy ngày. Lão Tổ Tông, chút máu huyết này tính là gì? Hôm nay ta vẫn chưa tới 200 tuổi, đã đạt tới chí tôn trung giai, tổn thất chút máu huyết còn thừa nhận được, mà ta còn có thần huyết châu, lại có thể bồi bổ trở lại. Ngài cứ yên tâm đi, chỉ có ngài chống cự được thêm mấy ngày, chúng ta mới có thêm nhiều thời gian gom 3 loại thủy nguyên thạch. Lăng Tiếu khuyên. Lăng Hồng Vũ trầm mặc một lát rồi nói. Được rồi. Nếu ngươi có hiếu tâm như vậy, liền theo ngươi nói, lão phu lại sống thêm 1-2 ngàn năm cũng là chuyện tốt. Thời điểm này giọng Long Hồng Vũ vang lên, Lăng Tiếu liền phá vỡ vạch máu, hút máu huyết ra, hiện ra huyết khí 10 phần, tuyệt đối là thần vật bổ sung máu huyết. Lăng Hồng Vũ lợi dụng bí pháp lập tức hút máu huyết của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân hoa mắt khó chịu, dùng cảnh giới của hắn bổ sung máu huyết quá khó khăn. Chí tôn thủy thần, mỗi giọt máu huyết đều là thần vật nghịch thiên. Đối với bất cứ người nào dưới chí tôn, đều có công hiệu khởi tử hồi sinh, cường kiện thân thể. Lăng Tiếu đã từng hấp thu qua máu huyết của ma, tinh thụ nên có nhiều tinh huyết, huyết khí nhiều hơn người khác rất nhiều. Nhưng hắn cũng nhiều lần rút sạch máu huyết, về sau mặc dù có thể bổ trở lại, nhưng huyết khí là thứ không ngại nhiều. Cũng may Lăng Tiếu từng ở huyết đàm ngâm mình qua, rất nhiều máu huyết còn nhiều hơn thậm chí chí tôn thủy thần khác rất nhiều. Bằng không bị lão tổ tông hút máu như thế không phải chỉ có chóng mặt thôi đâu. Tốt. Ta lại rút nửa máu huyết của người. Lại có thể có nhiều ra thời gian vài ngàn năm là không thành vấn đề. Giọng Lăng Hồng Vũ truyền tới. Máu huyết của Lăng Tiếu dừng sói mòn. Lăng Hồng Vũ lại kinh ngạc nói. Máu huyết này rất tinh thần. Có được khí huyết gần bằng lão phù. Xem ra tiểu tử ngươi có kỳ ngộ không nhỏ. Hào, xem ra sống hơn 1.000 hay 2.000 năm không thành vấn đề. Các người có thêm 3-4 ngàn năm đi tìm kiếm thủy nguyên thạch. Lăng Hồng Vũ là lão tổ tông của kim tộc. So với Lăng Thái Sơ, Lăng Thái Mông bối phận còn cao hơn. Hơn nữa thực lực đạt tới chí tôn đỉnh phong. Trên chí tôn bảng là nhân vật top 10. Huyết mạch của hắn vốn vô cùng tinh thuần. Lúc trước Lăng Tiếu liên tục bị Lăng Hồng Vũ rút ra máu huyết. Lăng Hồng Vũ đương nhiên phân biệt được biến hóa trong máu huyết của Lăng Tiếu. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể kích hoạt huyết mạch tới mức như thế này, thực sự khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Lăng Tiếu không có khí lực nói với Lăng Hồng Vũ, lập tức nuốt viên huyết thần châu vào trong bụng, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa bổ sung máu huyết. Còn chưa đủ. Lăng Tiếu nói một tiếng lại lấy ra 10 viên thần huyết châu, hấp thu toàn bộ chúng. Khí huyết của Lăng Tiếu bổ sung thật nhanh. Hắn tiêu hao huyết mạch chi lực cũng từ từ tăng lên. Qua hồi lâu trên mặt Lăng Tiếu có chút huyết sắc, hắn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, trong lòng nói. May mắn còn có thần huyết châu, bằng không đúng là không sống nổi. Thế nào, tiểu tử, có phải không chịu được không? Lăng Hồng Vũ tiếp tục hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Lão Tổ Tông ngươi yên tâm, Lăng Tiếu còn được. Vậy tốt rồi, đúng là ủy khuất người. Lăng Hồng Vũ mang theo vài phần áy náy nói. Lão Tổ Tông nói cái gì thế? Ta là cháu của ngài. Ngài chết đi, thay ngài chết đi cũng được. Lăng Tiếu đáp. Thôi, khó có được người hiếu tâm. Lăng Hồng Vũ đáp. Hắn nói. Khó ngờ được người được một lần tới, lưu lại nói chuyện trong tộc cho ta nghe. Đã nhiều năm không nói chuyện với ai rồi. Lăng Tiếu cũng rất thích tâm sự với Lão Tổ Tông, lại nói chuyện trong tộc và Thiên Long Môn cho Lăng Hồng Vũ nghe. Lăng Hồng Vũ thỉnh thoảng đáp vài câu, ngẫu nhiên cảm khái. Khi Lăng Tiếu nói đến diệt U Ảnh tộc cùng Thần Phủ Bang, Lăng Hồng Vũ tỏ vẻ vui mừng. Đáng chết, dám phạm tộc ta, đều đáng chết. Lăng Tiếu cách kết giới vẫn nghe được sát khí đậm đặc của Long Hồng Vũ. Với tộc nhân hắn rất lương thiện, đối với địch nhân, hắn thật sự là sát thần. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Đúng rồi, người nói trong tộc ý định cướp đoạt thủy nguyên thạch của Dực nhân tộc cùng ma hậu tộc sao? Lăng Hồng Vũ hỏi. Lăng Tiếu lộ ra hung quang đáp. Đúng vậy, những điều nhân và ma hậu tộc kia phải diệt. Bọn chúng là địch nhân của chúng ta, lại trợ giúp U Ảnh tộc giết tộc nhân chúng ta. Bọn chúng đáng chết. Không được, tuyệt đối không được. Trước khi Thái Sơ cùng vô địch không quay về, các ngươi không thể vọng động. Lăng Hồng Vũ lập tức phản đối. Vì cái gì? Chẳng nhẽ lão tổ tông lo lắng chúng ta không địch lại sao? Ta là chí tôn dược thần, cung cấp rất nhiều chí tôn đan cho trong tộc. Trong tộc không ít thủy lão bằng tộc của ta. Lăng Tiếu giải thích. Hắn còn chưa nói hết, Lăng Hồng Vũ đã chen ngang. Người cần không cần phải nói tiếp. Các ngươi căn bản không hiểu rõ chỗ đáng sợ của hai chủng tộc này đâu. Hắn dừng một chút và nói tiếp. Trước tiên nói Dực nhân tộc cho các ngươi nghe. Bọn chúng tự xưng thần tộc là con trời sinh có được thực lực vương giai. Loại ưu thế này không ai so sánh được, mà bọn chúng có quang thuộc tính tinh khiết, tốc độ tu luyện nhanh chóng hơn người thường, hơn nữa tốc độ chữa thương cũng không chậm hơn cổ hoàng thần tông của chúng ta. Vì có cánh nên tốc độ của chúng sánh ngang với võ giả thông thuộc tính. Trong cùng cấp bậc bọn chúng có quá nhiều ưu thế, huống chi bọn chúng sớm chuyển ra vực ngoại, trải qua nhiều năm bình tĩnh phát triển cường đại tới mức không người ngờ tới. Mà các bọn chúng có ít nhất hai tên cấp giáo hoàng, đây là tồn tại tương đương với Thái Sơ vô địch. Về phần ma hộ tộc, càng không cần nhiều lời, ta đã từng sống mái với lão tổ của bọn chúng một hồi. Tuy nói ta và hắn đồng quy vô tận, nhưng mà chúng trên chí tôn bảng chiếm trọn 8 người, còn có một chút không có lên bảng, thực lực không kém gì chúng. Cho nên, muốn khai chiến với chúng đây tuyệt đối là cử chỉ không sáng suốt. Lăng Tiếu đã từng thu phục được hai tên chí tôn của Dực nhân tộc, rất rõ Dực nhân tộc như lòng bàn tay. Có thể nói biết nhiều hơn Lăng Hồng Vũ. Hắn cũng biết Lăng Hồng Vũ nói là sự thật. Dực nhân tộc xưng là khối xương khó gặm, mà ma hậu tộc xưng là cường đại nhất của thiên vực lịch sử của chúng ngược về thời đại viễn cổ. Tại thiên hồ địa vực, lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này chứng minh chúng cường đại. Hiện tại nghe lão tổ tông phân tích, Lăng Tiếu cảm thấy áp lực to lớn. Kim tộc của hắn khi chiến với đối phương xác thực là lưỡng bại câu thương, mà đối phó với hai tộc rơi vào hoàn cảnh xấu. Thế nhưng chỉ có hai tộc này mới có ám quang thủy nguyên thạch thôi. Lăng Tiếu không cam lòng nói ra. Ta đây cũng biết làm khó dễ các người. Từ giờ đến nay bao nhiêu người muốn tụ tập đầy đủ chín lại thủy nguyên thạch mà không được. Thật sự không được thì chớ miễn cưỡng. Lão Phu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy tộc ta bởi vì ta mà mất đi đường lui. Như thế cũng không đáng. Lăng Hồng Vũ thở thật sâu. Hắn nói thêm. Nếu như tu vi lão phu tiến thêm một bước, nhất định có thể tự hành thoát khỏi khốn cảnh này, cũng khiến Huyền Đinh Đại Lục tái hiện sinh cơ. Đáng tiếc. Tiến thêm một bước, lão tổ tông nói trên chí tôn còn cảnh giới gì sao? Lăng Tiếu hứng thú hỏi thăm. Hắn đã từng nghe một lần nói trên chí tôn còn có cảnh giới, nhưng hắn không biết là cảnh giới gì. Vốn thực lực người yếu nên không cần biết, nhưng tốc độ của người tiến dài quá biến thái rồi. Hiện tại lão phu sẽ nói cho người biết, có lẽ ngày sau người có thể tiến thêm cũng không chừng. Lăng Hồng Vũ dừng một lát rồi nói ra. Chí tôn thủy thần kỳ thật đây là cực hạn của nhân thể, đã xưng là nguyên thủy chi thân, là thần, là chí tôn các tộc. Không người có thể so, nhưng trong truyền thuyết còn có người đánh vỡ cực hạn này, đột phá thần vị đỉnh phong, đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Mà thân thể cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành hình thái sinh mạng mới. Hình thái sinh mạng này không chỉ phản lão hoàn đồng, biến hóa dung mạo, càng có thể khống chế thiên địa, khai thiên tích địa tạo ra không gian sống mới, sáng tạo sinh vật, cải biến thế giới này. Loại cảnh giới này trong truyền thuyết gọi là vĩnh hằng, vĩnh sinh bất tử, trọn đời trường tồn, khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng. Vĩnh sinh bất tử, trọn đời trường tồn, khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng là vĩnh hằng. Lăng Tiếu thì thào tự nói, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Đã tới thần vương thì nếu không tranh chấp với người khác an tâm sinh tồn, có thể sống suốt đời. Nhưng nếu như khai thiên tích địa sáng tạo tánh mạng này, ngay cả chí tôn thủy thần cũng không làm được. Chí tôn thủy thần có thể phá diệt thiên địa, có thể sáng tạo không gian nhỏ sinh tồn cũng không thành vấn đề. Cũng có thể sáng tạo ra sự vật mới, nhưng không có khả năng nhảy ra khỏi thiên địa, cũng không có khả năng sáng tạo ra sinh mạng mới. Đây quả nhiên là cảnh giới trong truyền thuyết. Lăng Tiếu trầm tư, hắn nghĩ mình phải làm thế nào mới đạt được điểm này. Thế nhưng cho dù hắn nghĩ thế nào, nhưng cũng không làm sao đạt được điểm này. Tỉnh lại đi. Giọng nói Lăng Hồng Vũ vang vọng bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Hồng Vũ giọng không cao, nhưng có lực chấn động vô hình, làm cho Lăng Tiếu chấn động tỉnh lại. Lăng Tiếu than thở, hắn mới ý thức vừa rồi, mình đã bên giới nhập ma. Nếu tỉnh lại trễ, có khả năng lâm vào trong trạng thái hỗn loạn, đến lúc đó ảnh hưởng phát triển về sau. Đa tạ, Lão Tổ Tông. Lăng Tiếu cảm tạ Lăng Hồng Vũ. Người quá trẻ tuổi, trải qua như thế cũng là bình thường, chờ người đạt tới chí tôn đỉnh phong sẽ có thể tưởng tượng tới nó, nhưng hôm nay không ai chạm tới cánh cửa này. Đây chẳng qua là truyền thuyết thời điểm thiên địa sơ khai, những thái cổ cựu thần kia mới làm được. Nếu ai lại có thể đặt chân tới lĩnh vực đó, lật tay có thể hủy diệt mọi thứ, lại đồng thời có thể sáng tạo ra rất nhiều. Đây là vĩnh hằng chính thức. Hiện tại ngươi không cần đi nghĩ nhiều làm gì, hào hào đạt tới chí tôn đỉnh phong rồi nói sau, muốn đạt tới một bước này cũng đã không dễ dàng. Dạ, Lão Tổ Tông, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lăng Tiếu trung thực đáp. Hắn hiện tại không dám nghĩ tới cảnh giới đó, nếu tâm thần bất ổn tàu hỏa nhập ma tất cả chẳng khác gì sông đổ biển. Tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Các người nếu như có thể ra vực ngoại tìm kiếm ba loại thủy nguyên thạch là tốt rồi. Nếu tìm không thấy thì thôi, Lão Phu và tổ địa cùng biến mất. Dù sao Lão Phu cũng sống đủ lâu, không có gì tiếc nuối. Người trở về đi. Lăng Hồng Vũ nói ra. Lăng Tiếu mang kim thuộc tính thủy nguyên thạch chôn vào kết giới, hơn nữa truyền máu cho Lăng Hồng Vũ, nói không ít chuyện với hắn và rời đi. Nhưng hắn không trực tiếp quay về thiên vực mà quay về Linh Vũ Các xem tin tức của Vũ Bất Phàm. Hỗn độn chiến thể 10 vạn năm đều khó gặp, đây là mệnh cách chí tôn trời sinh. Lăng Tiếu phi thường muốn tìm được Vũ Bất Phàm, giao thần thể hỗn độn thần thú trong dược đỉnh cho hắn, trợ giúp hắn thành tựu nhanh hơn. Nếu có thể lôi kéo người này bằng làm bằng hữu, vậy tuyệt đối là đáng giá. Đương nhiên nếu trở thành đối thủ, vậy cũng không làm hắn tĩnh mịch. Chỉ tiếc thần niệm của hắn bao phủ Linh Vũ Các nhưng không tìm ra khí tức của Vũ Bất Phàm. Hắn có thể kết luận Vũ Bất Phàm thực sự triệt để biến mất. Trời sinh chiến thể chẳng lẽ vẫn lạc như vậy sao? Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Thiên hạ có quá nhiều thể chất, nhưng bởi vì xuất sắc nên trải qua nhiều sóng gió, sớm tráng niên mất sớm, chuyện này là thường thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 393 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.